Nàng dựa vào năng lực trưởng khống không gian cường đại của Khổng Tước yêu tộc mà hoàn toàn áp chế đối thủ khiến hắn không thể hoàn thủ. Nếu không phải tinh quái tộc có sinh mệnh lực cường đại, đổi thành yêu quái tộc thì đã sớm chết rồi. Nhưng dù vậy, Chi Chu Thụ Tinh cũng bị trọng thương, muốn khôi phục lại cần rất nhiều thời gian. Điều làm khán giả thực sự chú ý chính là Đường Tam đang hóa thân thành Tu La, ngay cả những khán giả ở đài khách quý cũng không rõ Đường Tam làm thế nào để chiến thắng đối thủ. Quang cầu kia ẩn chứa huyết mạch chi lực khổng lồ, sau khi quang cầu nuốt chửng nuốt thi tinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì không ai thấy rõ, chỉ mơ hồ cảm giác được ít nhất cũng là lực lượng huyết mạch cấp 2 đỉnh phong, thậm chí có thể là huyết mạch cấp 1. Sau đó tranh tài liền kết thúc, nhớ lại biểu hiện của Đường Tam ở trận thi đấu cá nhân làm người xem kinh ngạc. Trong trận đấu kia, Đường Tam chiến thắng Hoàng Kim Mãnh Mã rất kỳ quái, giống như tên Hoàng Kim Mãnh Mã kia đánh trận giả vậy. Nhưng trận đấu này thì sao? Hắn cũng đánh trận giả sao? Nếu không phải, vậy nhân loại này rốt cuộc đã làm thế nào? Đôi khi, bí ẩn thu hút sự tò mò. Cũng có những người sáng suốt nhìn ra được trận bàn trong tay Đường Tam, nó dường như là truyền tống trận bàn đặc biệt nổi tiếng trên thị trường hiện nay, giá cả vô cùng cao. Trước đó hắn có thể ngay lập tức đến phụ cận nuốt thi tinh chính là dựa vào truyền tống trận bàn này. Hai lần truyền tống mới cho hắn cơ hội cận thân công kích. Nếu như hắn thực sự đánh bại Hoàng Kim Mãnh Mã bằng vào thực lực của mình thì như vậy tên nhân loại này khẳng định có năng lực siêu cường. Đây là đánh giá trước mắt của khán giả đối với Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi xuống đài thi đấu, Mỹ công tử nhịn không được thấp giọng hỏi. Ngươi làm như thế nào? Những thi khí kia đâu? Đường Tam nói, nuốt thi tinh rất bẩn, thi khí mùi quá khó ngửi, ta sợ hôn đến ngươi nên truyền tống cho nó biến mất. Kỳ thật phương thức chiến đấu của hắn rất đơn giản. Hắn dùng sư hồ kim cương áp chế ở khoảng cách gần, không cho thi khí khuếch trương ra bên ngoài, đồng thời mở ra vết nứt không gian, sử dụng vết nứt không gian hút hết thi khí trong sư hồ kim cương. Sau đó hắn phong ấn nuốt thi tinh bằng không gian, trong quá trình này cũng thôn phệ huyết mạch chi lực của nó. Cách trương.